Tứ đại ác ma và bốn con ác quỷ. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chép 20, tỏ tình. Zeng. Giờ ăn của trường Shizuka. Giờ ăn tới gọi. Mau đi thôi. Nó hát, này nhỏ ác ma, mi đang hát tiếng dân tộc thiểu số đó hả? Hắn chen vào cắt ngang bài hát của nó. Giả vờ bịt tai lại. Hứ, mi đúng là người không biết hưởng thức âm nhạc gì hết. Nó lẻ lưỡi trêu lại. Ê, có cần ta hát một bài? Bái làm sư phụ luôn hốc. Hắn nói, vẻ tự cao. Ý mi đừng có mà hát. Mi mà hát thì mắc công ta phải đi rửa tay nữa. Trường lớp cũng bị sập luôn đấy. Nó nói rồi giả vờ. Hép me, nè, Kyo. Chúng ta đi xuống mua đồ ăn chưa thôi. Nó quay sang nói chuyện với Kyo càng làm cho hắn thêm bực tức. Đi thôi mấy chị. Kyo vui vẻ nhận lời. Rồi cả năm bước ra khỏi lớp đi thẳng xuống căn tin mà quên bén đi mấy chàng nhà ta đang ở trên lớp. Ngẩn ngơ như con nai tơ. Ê, tụi bây sao cái hoàn cảnh này đúng với ba từ. Bị bỏ rơi. Quá vậy. Zen ngây ngơ hỏi. Đúng gọi chứ hình như gì nữa hả anh Zen? Chính xác, dây nói. Đờ xuống căn ten đi. Kim cương quyết đến lạ lùng. Ok, ba người kia nói theo rồi cả bọn rào bước xuống căn tin. Đập ngay vào mắt bốn chàng nhà ta là một hình ảnh. Dễ, bị, hiểu lầm. Kyo ngồi giữa bốn đứa tụi nó. Ili thì đang đưa muỗng bánh flan vào miệng Kyo. Sika thì mở lon coca ra cũng định cho Kyo uống. Jin thì đưa sandwich cho Kyo và nhất là Kyubi. Gọt cả táo cho Kyo ăn nữa. Hết món này lại đến món khác. Hết người này lại đến người kia. Bốn đứa tụi nó thay phiên nhau đút cho Kyo ăn. Trên bàn ăn của họ còn rất nhiều món khác nữa đang chờ. Bé Kyo đưa vào bụng. Gương mặt của Kyo hiện giờ phải nói là không phân biệt đờ si. Biến dạng tùm lum, vừa khóc vừa cười, vừa xanh lại vừa tím. Tội nghiệp anh Kyo quá đi. Bị mấy chị này chăm, sóc, đặc, biệt. Và tất nhiên khi bắt gặp thấy hình ảnh đó, bốn chàng nhà ta đều giận đến đỏ cả mặt. Bước lại bàn của tụi nó. Các em đang làm gì vậy? Ivan hỏi cố nén cơn giận xuống. Anh Ivan, anh Jay, anh Zen, anh Kim. Kyo mắt vụt sáng lên khi vừa thấy bốn chàng. Ôi, những vị cứu tinh của em. Các anh hãy cứu em ra khỏi cái động quỹ này đi. Kyo nghĩ, anh không thấy tụi em đang làm gì sao? Nó nói rồi đưa muỗng bánh flan vào miệng Kyo. Các người đang đóng kịch trước mặt tụi này à? Kim quay sang Kyubi hỏi. Này, Kyo mày làm gì mà đờ si tụi này, ân sủng. Quá vậy hả? Zen nhào vào hỏi. Ánh mắt lườm lườm, mấy anh ơi, ân sủng, gì chứ, mau cứu em đi, Kyo nói, mắt rưng rưng, cứu cái gì mà cứu, đừng nói với tụi này là mấy người ghen với Kyo đó nhá. Lời nói của Jin như một mũi tên xuyên thẳng vào tim đen của bốn người bọn họ. Ghen ư, nực cười, tôi cóc thèm, hắn chen vào nói, thôi đi, đừng có mà giả bộ nữa, muốn ăn thì lại đây ta. Đút, à ăn nhé, nó nói rồi giả bộ đưa muỗng bánh flan lên, mi đứng có mà mơ, hắn bực nói, Kyubi làm gì thế, Kim quay sang hỏi ngay Kyubi khi thấy Kyubi đang đưa thanh táo mỏng vào miệng Kyo, Kim không thấy à, đang cho Kyo ăn nè, Kyubi thản nhiên nói, Kim chẳng nói gì cả, chạy thẳng lên lớp luôn làm cho cả bọn ngỡ ngàng ra, không hiểu gì cả. Đúng lúc đó chuông vào học cũng reo lên. Tất cả bước lên lớp học vẫn vui vẻ. Cười đùa nhưng vẫn có một điều không thay đổi của ba chàng ta là ánh mắt lườm lườm về phía Kyo. Khi vào lớp học, cả bốn nàng nhà ta và cả Kyo nữa. Không ai chịu học bài mà lại đem đờ ti ra. Mấy anh chị này toàn xài đờ ti trên chục triệu hết nhá. Post một pô hình, Ili nhà ta thì kéo Kyo và Jin vào chụp. Sau đó Kyo lại bị Sika và Jin lôi đầu vào post ảnh. Kyubi thì nhẹ nhàng hơn. Chỉ chụp hình tự sướng thôi. Đứa thì nheo mắt, lè lưỡi, chu môi. đứa thì để biểu tượng hình trái tim. Chữ V khiến ấy chàng càng tức giận hơn nữa. Máu sắp tuôn ra khỏi miệng luôn ùi. Cái này phải nói là tức đến ói máu luôn. Kyo à, chúng ta chụp thêm một tấm nữa nhá. Kyubi nói rồi khoát tay lên vai Kyo. Kyo cũng vui vẻ nhận lời. Đâu hay lúc này có một người bàn trên đang rất là nóng mặt. Dầm, tiếng đập bàn phát ra từ phái của Kin. Mọi ánh mắt đền dồn lại. Kin chẳng nói gì nữa. Bước ra khỏi lớp cho tới lúc về luôn. Sáng ngày hôm sau, Kyo à, uống nước cam đi. Kyubi nói rồi đưa nước cam cho Kyo uống. Oa, Kyo, nhóc có phước lắm đó nhá. Ili nhào vào nói. Chỉ có những người mà nó thân thiết, Kyubi mới cho uống nước cam của nó đưa hay nhận nước cam của người đó mà thôi. Jin giải thích, Kyubi sao mày không mua cho tụi tao hả? Shika nói, tao tưởng tụi bay không khát chứa. Thôi để bữa nào tao mua lại cho. Kyo mau uống đi, Kyubi hối. Kyo mới mở nắp chai nước cam ra đang định uống thì. Bụt, chai nước cam đổ đầy cả sàn lớp. Kin đã hấp đổ cả chai nước cam ra. Kyubi, đi theo Kin. Kin nói rồi nắm lấy tay Kyubi. Đưa lên sân thượng trường. Để tụi em đi theo nó. Ili hớn hở định bước ra khỏi lớp thì đã có một giọng nói vang lên khiến cho nó không thể bước thêm một bước nữa. Ili, em cứ ở đây đi. Tụi nó không sao đâu. Ivan nói. Nhưng, Kyubi, Shika ngập ngừng. Cứ để tụi nó ở đó đi. Kyubi không sao đâu. Ivan nói rồi ngước mặt lại nhìn tụi nó. Trấn an. Gọi cả ba bước về chỗ ngồi nhưng trong lòng vẫn hoang mang. Kin kéo Kyubi lên sân thượng trường. Kin, bỏ tay Kyubi ra. Đau, đau quá. Kyubi nói. Kin xin lỗi. Kin nói rồi bỏ tay Kyubi. Kin làm gì vậy? Tự nhiên kéo Kyubi ra đây là sao? Kyubi nói. Kyubi, thằng Kyo là gì của Kyubi vậy? Kin hỏi Kyubi ánh mắt cương quyết. Thì Kyubi đã nói rồi. Là bạn ở bên Shin. Kyubi nói. Dậy thì. Kyubi có thể không quan tâm thằng Kyo the Seahawk. Kin hỏi Kyubi, Kin. Kyubi thắc mắc. Thật ra thì, Kin nói ấp úng. Kyubi tò mò. Kin thích Kyubi đó. Kin nói ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Kyubi. Đôi mắt to tròn the Sea che lấp bởi hàng lông mi cong vút. Hả, Kin đang đóng phim phải không? Diễn xuất y như thật vậy. Kyubi nói. Không. Những lời đó Kin nói đều là thật với Kyubi đó. Kin nói cương nghị. Kin. Kyubi ấp úng. Kyubi nhận lời làm bạn gái Kin nhé. Kin nói rồi nhẹ nhàng ôm Kyubi vào lòng. Kin, chúng ta mau về lớp thôi. Không, không mọi người sẽ lo mất. Kyubi nói rồi đẩy người Kin ra. Ngay lúc đó, Kin chợt nắm bàn tay Kyubi lại. Kin sẽ cho Kyubi một thời gian để suy nghĩ về những lời lúc nãy của Kin. Rồi thả tay Kyubi ra. Kyubi chẳng nói gì. Hai má đỏ ửng lên. Lấy xe chạy thẳng về nhà luôn. Cách chương.